Đỉnh cấp tông sư, chương 687, vậy thì cực mạng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Tô Minh đồng ý thì có nghĩa là sẽ phải tặng không 100.000 viên linh thạch hạ phẩm cho Vu Khung rồi. Liệu Tô Minh có thể lấy ra 100.000 viên linh thạch hạ phẩm không? Khả năng rất nhỏ, một khi không lấy ra được thì, đến lúc đó, Vu Khung chính là chủ nợ, muốn giết chết Tô Minh thế nào trả được. Không phải anh ta định đánh cược với Vu Khung thật đấy chứ, Cổ Kim lẩm bẩm. Mặc dù thể diện quan trọng nhưng đâu quan trọng bằng tính mạng. Con người Vu Khung từ trước đến nay đều là ăn người. Không nhả xương, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Mọi người đều nói Cổ Kim là ác ma, thủ đoạn nham hiểm nhưng ai biết rằng, để luyện được đao ý mà Vu Khung đã giết chết không dưới triệu người vô tội rồi. Quý Thanh Hòa khẽ kéo vạt áo của Tò Minh, có chút sốt sắng như muốn nhắc Tò Minh đừng đồng ý. Cô ta cảm giác Vu Khung vô cùng mạnh. Đó là sức mạnh không thể địch lại được, vượt ngoài dự liệu của cô ta. Cô ta nghĩ Tô Minh nhất định sẽ thua. Một phút sau, Tô Minh lắc đầu. Nhất thời, vô vàn ánh mắt thất vọng nhìn lại nhưng cũng không quá bất ngờ. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ từ chối yêu cầu này của Vu Khung. Nhưng trong lúc mọi người đang với cảm xúc hỗn tạp thì Tô Minh lên tiếng. Cược 100.000 viên linh thạch hạ phẩm thì có gì thú vị chứ? Tôi không chơi trò trẻ con đó. Nếu anh muốn cược thì chúng ta sẽ cược mạng với nhau. Tỏ Minh không phải là người thích gây chuyện thị phi nhưng khi có người bắt nạt anh thì... Ha ha, kẻ đó sẽ phải chết, giết chết Vu Khung thì có thể trấn áp được những kẻ khác chăng? Ví dụ như Tống Kình Thương chẳng hạn, hừm, theo như Tô Minh thấy Tống Kình Thương và Vu Khung đều là những kẻ rác rưởi mà thôi. Lời nói vừa dứt thì Quý Thanh Hòa ngồi ở bên cạnh Tỏ Minh không ngừng run rẩy. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, dưới tấm che mặt là khuôn mặt đẹp đã tái nhợt, đôi mắt đẹp trợn trừng với vẻ sốt sắng. Còn Ngô Lập Tàng thì suýt nữa chết ngất, sắc mặt Tống Kình Thương cũng biến đổi, có chút chấn động. Cố Kim thì há hốc mồm, không kìm nổi mà liên tục lắc đầu. Hàng triệu người ở trên võ trường đều không ngừng run rẩy. Họ tưởng rằng mình nghe nhầm, họ từng gặp những kẻ điên nhưng chưa từng gặp ai điên đến mức độ này. Còn Vu Khung thì cho mày, đối phương vừa lên trước đã dám nói là cực mạng. Nghe thấy câu này, hắn ta không nghĩ nhiều không được. Có cực không, nếu không thì cút đừng ở đây nói hưu nói vượn. Thấy Vu Khung có vẻ do dự nên Tô Minh lên tiếng, anh nói với vẻ chán ghét. Anh, sắc mặt Vu Khung đỏ ửng, có thể thấy hắn ta đã phẫn nộ đến cực độ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh khiến khí tức xung quanh cũng bị ngưng tụ. Nếu như có thế, hắn ta rất muốn băm Tò Minh thành trăm M.O.M.I.N. Munri KNN, Po Gỗm, Nam LW, nếu như có thể, hắn ta rất muốn băm Tò Minh thành trăm mảnh. Nhưng hắn ta vẫn còn lý trí, hắn ta biết là không thể làm vậy. Bởi vì đây là học viện linh võ, nếu làm thế thì thật là vô lễ, sẽ để lại ấn tượng không tốt. Hắn ta hít một hơi thật sâu, sau đó nói, vậy thì cực mạng đi. Nói xong, Vu Khung xoay người rời đi. Lúc xoay người, sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi. Nói thật hắn ta không thích cực mạng, quá mạo hiểm. Mặc dù hắn ta nắm chắc 99, có thể đánh bại Tò Minh nhưng ngộ nhỡ, chỉ có điều Tô Minh ở trước mặt mọi người nói muốn cực mạng với mình, vậy thì mình đúng là cưỡi hổ khó xuống rồi, không đồng ý không được. Nếu không đồng ý thì hắn ta sẽ trở thành trò cười mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng khốn kiếp Vu Khung thầm mắng, hắn ta đã phẫn nộ cực độ. Tò Minh, cậu sốc nổi quá rồi, sau khi Vu Khung rời đi thì Ngô Lập Tàng run rẩy nói, lúc này ông ta chỉ biết thở dài. Hà tất phải, nếu nghe kỹ thì cũng có thể thấy giọng nói của Quý Thanh Hòa cũng đang run rẩy. Tỏi nắm chắc được Tò Minh chỉ nói bốn chữ, đúng lúc này một giọng nói trầm đục già nua vang lên. Hoan nghênh các vị đến với học viện linh võ. Lúc này nhìn lại thì thấy một ông lão buộc tóc râu trắng, mặc áo dài màu trắng, khí chất tiên. Nhân, vô cùng tao nhã, mặt mang theo nụ cười đứng trước tượng linh võ kiếm tiên ở giữa học viện linh võ. Rõ ràng ông ta chỉ tiện miệng nói một câu nhưng âm thanh vang vọng khắp nơi, vô cùng trong trẻo. Tò Minh nhìn kỹ ông lão đó một cái thì sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bởi thực lực của ông lão này vô cùng mạnh, cách chương.